Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2396, cường hãn đoàn cửu tiêu, kinh khủng tàn nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy thế thai quật chi chủ thần sắc vui vẻ đa tạ. Nói xong, chung quanh thi khí nhanh chóng thu nạp, nàng còn muốn đi lấy phong ấn bí bảo. Đông Hoàng Thái Nhất thân thể cũng theo biến mất, dung nhập hư không bên trong, ngoại giới, nhìn đến thi khí thu nạp, còn tưởng rằng cái kia thi quật chi chủ xảy ra sự tình. Nhưng nhìn đến thi quật chi chủ xông ra, rất nhiều người biến sắc. Thiên Cô lão nhân bị giết, nhìn đến cái này tình hình, một số ngay tại giao thủ, Hãn Hải Thiên Tông phá toái tầng thứ cao thủ, thần sắc khẽ giật mình. Cấp tốc bỏ xuống đối thủ, hướng về Hãn Hải Thiên Tông bên trong mà đi. Tông chủ chết bọn họ khẳng định không phải là đối thủ. Lưu lại cũng sẽ bị vây giết. Lúc này thời điểm thi quật chi chủ thân hình đã xuất hiện tại cái kia sụp đổ ngọn núi bên trên. Bàn tay kết ấn, nhất thời sụp đổ trên mặt đất một đạo màu đen quang mang xông ra, hướng về nàng bên này bay tới. Oanh, đúng vào lúc này, lúc trước bị nàng tạm thời liên lụy ở đoàn cửu tiêu xông ra cấm chế, xuất hiện ở trong hư không. Làm hắn xuất hiện thời điểm, thần sắc cứng lại, bởi vì hắn không có cảm giác được Thiên Cô lão nhân khí tức. Ánh mắt nhìn về phía ngay tại thu lấy bí bảo thi quật chi chủ. Người giết ta sư huynh. Đoàn cửu tiêu cáu kỉnh nói ra, nghe được đoàn cửu tiêu, người quan chiến tâm thần đều là chấn động, bọn họ không nghĩ tới Thiên Cô lão nhân lại là đoàn cửu tiêu sư huynh. Nếu như Thiên Cô lão nhân là đoàn cửu tiêu sư huynh, như vậy Hãn Hải Thiên Tông cùng cửu tiêu cung là thuộc về giống nhau. Oanh, hắn một quyền đánh ra, oanh ra phương hướng không phải hướng về thi quật chi chủ, mà chính là hướng về hào quang màu đen kia mà đi. Hắn là sẽ không để cho thi quật chi chủ lấy đi bí bảo. Quảng cáo, thi quật chi chủ thấy thế, thân hình hướng về cái kia hắc quang mà đi. Thấy cảnh này, đoàn cửu tiêu khẽ quát một tiếng, bàn tay kết ấn, từng đạo lôi đình tại trong bàn tay hắn xuất hiện. Bích Hải lôi đình trận, bàn tay hắn đánh ra, Hãn Hải Thiên Tông bên trong xuất hiện một tia chớp, bao trùm tại cái kia Hãn Hải Thiên Tông trên không, lúc trước bay ra bí bảo trong nháy mắt bị bao phủ. Nhìn thấy cái này tình hình thi quật chi chủ, biến sắc, một chưởng vỗ phía dưới. Ầm ầm, nhưng lại không có phá vỡ đại trận. Lúc này thời điểm, đoàn cửu tiêu xuất hiện ở bên trong đại trận, xuất hiện tại một tên phá toái cảnh cường giả trước mặt. Nói cho ta biết chuyện gì xảy ra, thi quật chi chủ giết không được ta sư huynh. Đoàn cửu tiêu trầm giọng nói ra, lúc này trong lòng của hắn nổi giận, cung chủ, vừa mới xuất hiện một người áo đen. Hẳn là cùng hai người kia cùng một bọn. Bất quá thi quật chi chủ tế ra nàng thi quật quốc độ, bao phủ tông chủ, chúng ta cũng không biết bên trong cụ thể xảy ra chuyện gì. Cái này phá toái cường giả trả lời. Hãn Hải Thiên Tông phá toái tầng thứ cường giả biết Hãn Hải Thiên Tông cùng cửu tiêu cung quan hệ. Mà lại người nói chuyện, bản thân là cửu tiêu cung người, chỉ là những năm này đến đây Hãn Hải Thiên Tông tu hành. Chỉ là người ngoài không biết mà thôi. Đây cũng là vì cái gì cửu tiêu cung không có nhiều như vậy phá toái cường giả nguyên nhân, bọn họ đều tại Hãn Hải Thiên Tông tiềm tu. Đương nhiên đây đều là đoàn cửu tiêu một tay an bài, cửu tiêu cung bên trong cũng không biết. Đoàn cửu tiêu ánh mắt ngưng tụ, thân hình lóe lên, xuất hiện cái kia chính trùng kích đại trận màu đen quang mang, bàn tay vừa nhấc chụp vào hào quang màu đen kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, màu đen quang mang bị hắn nắm trong tay. Là một cái hạt châu màu xám. Thi quật chi chủ, ngươi muốn cái này hạt châu màu xám, thế nhưng là ta sẽ không cho ngươi, hôm nay ta muốn giết ngươi vì ta sư huynh báo thù. Đoàn cửu tiêu lạnh giọng nói, tại lúc nói chuyện, thu hồi cái kia hạt châu màu xám. Bàn tay kết ấn, từng nét bùa chú lóe ra quang mang hướng về Hãn Hải Thiên Tông trung tâm đại điện mà đi. Đại điện trên không xuất hiện một đạo lam sắc quang mang. Trong ánh sáng một đạo to lớn hình nửa vòng tròn tàn nhẫn xông ra, xuất hiện tại cái kia đoàn cửu tiêu trong lòng bàn tay. Cái kia tàn nhẫn phía trên xông ra một cỗ kinh khủng khí kình. Đoàn cửu tiêu ánh mắt mù mịt nhìn lấy thi quật chi chủ, thân hình hóa thành một đạo quang mang biến mất tại bình phong bao bọc bên trong. Trong tay tàn nhẫn hướng về thi quật một tên điện chủ công kích đi qua. Tên kia điện chủ thân hình còn không có động, thì hóa thành một đoàn bột mịn. Bất động minh vương thành bên trong, Tô Hạo nhìn lấy cái kia đoàn cửu tiêu trong tay tàn nhẫn, sắc mặt hơi hơi ngưng tụ. Ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm chiến trường, cây này tàn nhẫn phát ra ba động không tầm thường, xem ra cần phải đi hiện trường nhìn một chút. Tô Hạo thầm nghĩ trong lòng, tại lúc nói chuyện, Tô Hạo thân ảnh biến mất tại bất động Minh Vương thành bên trong. Lúc này, Hãn Hải Thiên Tông, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, đoàn cửu tiêu trong tay tàn nhẫn quá mức khủng bố, một kích phía dưới thì giết chết một tên phá toái tầng thứ cường giả. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Khí Thiên Đế hai người hội tụ vào một chỗ. Ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy đoàn cửu tiêu, mà một bên khác thi quật chi chủ, trong tay đã bắt lấy lúc trước thần phiên, vẻ mặt nghiêm túc nhìn đoàn cửu tiêu. Cái kia tàn nhẫn chi lực lượng để cho nàng kiêng kỵ. Không nghĩ tới Hãn Hải Thiên Tông đã có dạng này bảo vật, bất quá ngươi làm sao có thể sử dụng. Thi quật chi chủ nhìn lấy đoàn cửu tiêu nói, đó là bởi vì, Hãn Hải Thiên Tông trước kia chính là ta cửu tiêu cung nơi phát nguyên. Có thể nói Hãn Hải Thiên Tông mới là ta cửu tiêu cung chân chính trụ sở. Ta là cửu tiêu cung chủ, kỳ thật cũng là Hãn Hải Thiên Tông tông chủ. Ta sư huynh, chỉ là mang ta quản lý Hãn Hải Thiên Tông mà thôi. Đoàn cửu tiêu lạnh giọng nói, đoàn cửu tiêu tại lúc nói chuyện, trên thân khí tức càng ngày càng mạnh. Bớt nói nhảm, trước giết chết ngươi, lại đổ diệt các ngươi thi quật. Đến cho các ngươi hạ người giấu đầu lòi đuôi. Ta sẽ biết các ngươi là ai. Đoàn cửu tiêu trong đôi mắt sát ý sắc bén. Trong lúc nói chuyện, trong tay hắn tàn nhẫn bay ra, hướng về thi quật chi chủ mà đi. Thi quật chi chủ, thấy thế, ánh mắt biến đổi, trong miệng nuốt ra một ngụm máu tươi, bị nàng thu hồi lại cờ dài, phát ra sáng chói hào quang màu xám, hướng về cái kia tàn nhẫn công kích đi qua. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv. Com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Tàn nhẫn cùng cờ dài đụng vào nhau, nhưng là tàn nhẫn phát ra sắc bén quang mang xé rách cái kia cờ dài từ khí, hướng về cờ dài công kích đi qua. Không có ta trong tay thứ này, người cái kia thần phiên lực lượng quá yếu, chỉ có thể ngăn cản một hồi. Đoàn cửu tiêu lạnh hừ một tiếng xuất hiện tại thi quật chi chủ trước mặt. Thân hình lóe lên, hóa thành 9 bóng người, cửu thiên lôi đình. 9 bóng người một quyền đánh ra, trực tiếp đánh ra 9 lần lực lượng. Mình mông lôi đỉnh hướng về thi quật chi chủ mà lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy cái này tình hình thi quật chi chủ biến sắc, xuất hiện trước mặt một khối thuẫn bài. Nhưng là thuẫn bài cùng cái kia nắm đấm đụng vào nhau thời điểm, răng rắc một tiếng, từng khúc dạn nứt, sau đó oanh một chút tan rã, hóa thành bột mịn. Thi quật chi chủ thân hình cũng bị một quyền này chấn động đến bay rớt ra ngoài. Một ngụm máu tươi phun ra, cái này đoàn cửu tiêu thể hiện ra thực lực tuyệt mạnh. Nếu như lúc trước cùng Diêm Thiên Thần Hoàng nhất chiến, có thực lực như vậy, chỉ sợ cửu tiêu cung không có như vậy tổn thất lớn. Ngăn trở ta một quyền, người có thể ngăn cản ta bao nhiêu quyền? Đoàn cửu tiêu lạnh hừ một tiếng, tiếp tục xuất quyền. Mà bên này thi quật chi chủ trong đôi mắt cũng dần hiện ra hung ác quang mang. Ầm ầm, một cỗ to lớn tử khí ở trên người nàng hiện lên, cỗ này tử khí xuất hiện, cái kia thi quật chi chủ sắc mặt biến đến càng thêm trắng xám. Trên người sinh cơ cũng bắt đầu biến yếu, nhưng là lực lượng kinh khủng bạo phát đi ra. Một trường vỗ ra, cùng cái kia đoàn cửu tiêu nắm đấm đụng vào nhau. Ầm ầm, hai cỗ lực lượng khổng lồ va chạm, hình thành to lớn phong bạo. Bao phủ mà ra. Răng rắc, lúc trước đoàn cửu tiêu bố trí đại trận tại cỗ lực lượng này phía dưới xuất hiện vết rách. Mà thi huyệt bên này một tên đến gần điện chủ, cũng bị cổ gió lốc này bao phủ, thân thể bắt đầu rạn nứt, giống như lít nha lít nhít như đổ sứ, nhìn thấy mà giật mình phía dưới, trực tiếp vỡ vụn. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.